Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, đánh tan. Ta gọi ngân nhãn, thật sự là tiếc nuối, nghĩ không ra một cái tiền đồ vô lượng trẻ tuổi vu sư. Cần ta tới tự tay bóp chết. Lão vu sư thở dài một tiếng, trong con mắt đột nhiên thả ra ánh bạc. Saweru ở hai mắt của hắn bên trong, giống như thấy được mình bị không ngừng vặn vẹo, biến hóa, tạo thành một cái vòng tròn. Mặc dù là huyễn tượng, nhưng thân thể của hắn vậy mà thật đi theo dần dần ngưng trệ. Tựa hồ liền huyết dịch đều đình chỉ lưu động. Huyễn thuật, hắn linh cảm khẽ động, nhanh chóng tránh ra, thân ảnh lóe lên, phốc phốc. Vô số thật nhỏ ngân châm từ chung quanh hiển hiện, đâm vào hắn vị trí cũ, thao túng kim loại, thú vị. Bên cạnh trong rừng rậm, Saweru thay cầm trường kiếm, thân ảnh nổi lên, biểu lộ nghiền ngẫm, bất quá muốn đối phó ta, còn chưa đủ a. Vu thuật ngàn châm nguyền rủa, ngân nhãn vu sư nhanh chóng ngâm tụng chú văn, trên mặt ngân châm hóa thành một bãi thể lỏng kim loại, nhanh chóng hướng Saweru vị trí lan tràn. Phốc phốc, từng sợi to bằng ngón tay ngân châm thành hình, hướng về hắn phi đâm tới. Loại thực lực này, nhị giai thanh đồng kỵ sĩ đều chưa hẳn gánh vác được. Nhất định phải bạch ngân kỵ sĩ mới có thể lông tóc không thương. Saweru trên tay hiện ra hai tấm màu vàng nhạt kỳ thuật thẻ bài, hỏa cầu thuật. Hắn tay phải vung lên, hai cái đoàn quýt ngọn lửa màu vàng hiển hiện, một viên tại châm trong đám nổ tung, mặt khác một viên dùng tốc độ cực nhanh bắn về phía lão giả ngồi cưỡi ngựa. Không tốt, nhanh tản ra, độc nhãn ngài bên trong vội vàng hạ mệnh, bảo hộ vu sư đại nhân, nhưng đã không còn kịp rồi. Sau một khắc, một đám lửa ngay tại trước mắt hắn nổ tung, ầm ầm. Kinh người sóng nhiệt cùng sóng xung kích bốn phía quét ngang, đem ngải bên trong hất bay xuống ngựa. Hắn miễn cưỡng bò dậy, liền thấy lão vu sư vật cưỡi đã chia năm xẻ bầy. Chung quanh mấy cái kỵ sĩ đồng dạng ngã sấp xuống ngựa. Không rõ sống chết, không chỉ như thế, đáng sợ nổ tung cùng tiếng gầm còn kinh hù dọa đàn ngựa. Hàng loạt ngựa chấn kinh chạy loạn, khiến cho nguyên bản tán loạn trận hình triệt để rối tinh rối mù. Là cái này, vu sư lực lượng sao? Ngải bên trong nhìn một màn này, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Quả nhiên là đến từ ma quỷ, không nên xuất hiện trên thế gian. Đây là làm một cái khổ bức chiến sĩ, đối cao phú soái pháp ra tự nhiên căm thù. Đương nhiên, hoặc là cũng có thể nói là giai tầng quyết định ý thức. Dù sao, người trên thế giới này loại bên trong, chỉ có kỵ sĩ cùng vu sư nắm giữ siêu phàm lực lượng. Mà lên tầng vị trí chỉ có cái kia một chút, muốn lên vị liền nhất định phải đi qua tranh đoạt. Kỵ sĩ bởi vì so sánh, thân dân, trên thực tế là thân cận quý tộc, cho nên đạt được đại lực đến đỡ. Đồng thời, làm siêu phàm giai tầng một thành viên. Các kỵ sĩ cũng đang cố gắng chèn ép vu sư địa vị. Không ít nói xấu truyền ngôn liền là theo bọn hắn nơi đó truyền đi. Dù sao, chỉ cần ngoại trừ vu sư, bọn hắn liền là duy nhất siêu phàm loài người. Ngươi, không là sơ cấp vu sư. Ngân nhãn vu sư cũng không có tại bạo tạc bên trong thụ thương. Ở trên người hắn, một bộ màu bạc khôi giáp hiển hiện, như thủy ngân lưu động, tản ra đủ loại quang thải. Đồng thời, hắn nhìn Saweru, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái thế giới này vu sư hệ thống rất đơn giản. Theo nhập môn sơ cấp, đến trung cấp, cao cấp, sau đó liền là trong truyền thuyết, vu vương. Hắn vốn cho là Saweru chỉ là một cái sơ cấp vu sư. Dùng vu thuật phối hợp kỵ sĩ nghề nghiệp, giết chết Andrew cái kia thanh đồng kỵ sĩ. Nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương tại vu thuật bên trên tạo nghệ còn muốn nằm ngoài dự đoán của hắn. Vì cái gì trên cái thế giới này muốn chết nhiều người như vậy đâu. Sao thở dài một tiếng, đột nhiên vọt tới trước, bạc chi trói buộc, Ngân Nhãn Vu Sư hét lớn một tiếng, trên người thủy ngân bay ra, hình thành từng đạo tấm lụa, lại giống như hoạt hóa dây thừng, đem Saoru trói buộc, nhưng nháy mắt sau đó, bị trói lại Saoru cười một tiếng, hóa thành ảo ảnh biến mất. A, Ngân Nhãn Vu Sư kinh hãi phía dưới, mi tâm nứt ra, xuất hiện một con màu bạc dựng thẳng đồng tử, quét nhìn bốn phía, hắn bỗng nhiên quay người, thấy được chân chính Saoru. Đối phương đang tay cầm một cây chủy thủ, nhanh chóng tới gần, đi, Ngân Nhãn Vu Sư trên tay hiện ra màu bạc cái rùi. Hoành không phi đâm, nhưng Saoru dưới chân một điểm, vậy mà tại giữa không trung nhanh chóng biến hướng, tránh qua, tránh né bạc chủy phi đâm, đi vào Ngân Nhãn Vu Sư trước mặt, săn ma dao găm đâm ra, phốp. Ngân Nhãn Lão Vu Sư kinh ngạc nhìn bờ vai của mình. Chỉ thấy ở nơi đó, nguyên bản có thể phòng ngự kỵ sĩ chém vào thủy ngân hộ giáp vậy mà không có chút nào tác dụng, bị phá ra, máu bắn tung tóe, pha tạp vào đau đớn kịch liệt. Săn ma dao găm ban đầu liền hết sức sắc bén, càng có phá ma hiệu quả. Hắn kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Nguyên bản thủy ngân hộ giáp lại hiện ra từng sợi gai ngược, phảng phất một con nhím. Linh áp, Saoru hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ áp bách hạ xuống. Ngân Nhãn Lão Đầu cảm giác tinh thần hải phảng phất chịu tầng tầng một búa, lập tức hai mắt trợn trắng bất tỉnh đi. Quanh người thủy ngân khôi giáp tự động sụp đổ. Cao cấp vu sư, tại lâm vào hắc ám trước đó. Lão đầu trong lòng một thanh âm cuồng hống, không nói ra được hối hận. Ba, một chùm thanh thủy hạ xuống, Ngân Nhãn Vu Sư tỉnh lại. Hắn mờ mịt ngẩng đầu, phát hiện là một rừng cây, sắc trời đã đen kịt, chính mình thì là bị trói tại một cây trên cành cây. Ở bên cạnh còn có độc nhãn ngải bên trong, trước mặt là một đống lửa. Ban ngày cái kia cái trẻ tuổi vu sư đang cầm lấy một bản nhìn rất quen mắt bản bút ký nghiên cứu. Chung quanh còn có ba cái đang ở nấu nướng thức ăn lang thang kỵ sĩ. Nguyên lai, ta đã thua, biến thành tù binh. Ngân Nhãn Vu Sư trong lòng cười khổ. Tại biết Saoru cấp độ về sau, càng là không dám có chút tiểu động tác. Đối phương hư hư thực thực cao cấp vu sư. Đây là so bạch ngân kỵ sĩ mạnh hơn lực lượng thần bí. Chỉ có trong truyền thuyết hoàng kim kỵ sĩ mới có thể vượt qua hắn. Dạng này đại sư làm sao lại biến thành đối tượng truy nã đâu. Lang bảo đại công tước lần hành động này có chút không lý trí a. Một loại tên là hối hận cảm xúc không ngừng tại trong đầu hắn bay lên. Thảm rồi, mà đổi thành bên ngoài ba cái lang thang kỵ sĩ tựa hồ cũng gần như đang ở ôm củi thêm lửa lây vơ ngắm nhìn, tựa hồ tinh thần đều quán trú tại trong thư tịch Saoru. Nói khe với hai người đồng bạn nói, hôm nay những kỵ binh kia chạy trở về, chúng ta có thể hay không bên trên truy nã, coi như lên cũng không sợ. Ngược lại bọn hắn không biết tên của chúng ta, tùy tiện đi về phía nam vừa mới tránh, cả đời không đến bắc cảnh là có thể. Hàm đối với cái này lòng tin 10 phần, rõ ràng cũng là biết thời đại này khổ cực giao thông cùng tin tức truyền lại điều kiện. Đối vượt cảnh truy tìm tạo thành độ khó, cũng chỉ có thể dạng này. Thật thà John gật gật đầu, đồng thời, ta đối vị kia thần bí vu sư đại nhân, cũng rất tò mò. Lúc này, Saoru cuối cùng đem từ trên người Ngân Nhãn thu được tới vu thuật bút ký xem xong. Cảm giác lấy được chỗ ích không nhỏ, đối phương dù sao cũng là thổ dân, vẫn có thể tại chư thần bình minh thời kỳ tấn thăng nhị giai trước nghiệp giả thổ dân. Một chút lý niệm cùng tư tưởng hết sức thú vị, các ngươi hai cái tỉnh. Saoru liếc mắt Ngân Nhãn cùng ngài bên trong, ra hiệu ham cho Ngân Nhãn mở trói, đạt nhiên học phái, Ngân Nhãn, nhiều mẫu hướng ngài gửi lời chào. Tôn kính cao cấp Vu sư đại nhân. Ngân Nhãn quả nhiên không có làm cái gì tiểu động tác. Ngược lại hết sức trịnh trọng đối Saoru hành lễ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,